Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, Ly Sơn Thành nhỏ. Khe núi bên trong, hơn 10 đầu quái vật tại va chạm cắn xé. Cái gọi là quái vật, đều có 2-3 trượng lớn nhỏ, sinh ra sau cái tráng kiện móng vuốt, đầu sọ xấu xí quái dị, khắp cả người màu vàng đất. Che kín gai sắc, dường như đồng cân thiết cốt, lộ ra dị thường cường tráng, mà lại tung nhảy như bay. Vậy mà quấy đến khe núi bên trong cát bay đá chảy, bụi mù tràn ngập, mà liền tại kia tràn ngập bụi mù ở giữa, lại có 2 đạo bóng người. Một vị nam tử, 27-28 tuổi khoảng chừng, bày biện ra nhân tiên 8-9 tầng tu vi, cầm trong tay một cái cán dài thiết phủ, lộ ra cực kỳ cường tráng hung hãn. Một vị nữ tử, chừng 20 bộ dáng, có lấy nhân tiên 1-2 tầng tu vi, mặc dù tay không tấc sắt, nhưng cũng thân hình phiêu giật mà linh động dị thường. Hai người có lẽ là nghĩ muốn xông ra trùng vây, tiếc rằng quái vật hung mãnh, nhất thời vây ở nguyên nơi, không thể không ra sức chém giết. Phanh, thiết phủ gây nên, máu đen bắn tung tóe, mà bẻ gãy móng vuốt quái vật, càng thêm hung mãnh, cách đất nhảy lên, hung hăng nhào về phía nam tử. Nữ tử không dám lãnh đạm, đưa tay tế ra một đạo quang mang, cao cao nhảy lên quái vật, đầu sọ đột nhiên nổ tung mà ầm vang rơi xuống đất. Hai người vội vàng tránh né, thừa cơ tế ra phi kiếm. Mà còn chưa đạp kiếm bay lên không, đã bị mấy đầu quái vật đón đầu ngăn lại. Phanh, phanh, lại là liên thanh trầm đục. Nam tử lảo đảo lui lại, trường đao tuột tay, nữ tử kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Hơn 10 đầu quái vật cùng nhau tiến lên, hai người lập tức hiểm tượng hoàn sinh, mà nguy cấp bước ngoặt, mấy đạo ánh kiếm xảy ra bất ngờ. Lúc này trong nháy mắt, khe núi bên trong liền giống như là cuốn qua một trận mưa rông chớp giật. Theo đó, phanh phanh, huyết nhục nổ tung, chân cụt tay đứt bay loạn. Bất quá thời gian nháy mắt, hơn 10 đầu quái vật toàn bộ mất mạng, chỉ lưu xuống đầy đất thi hài, cùng 2 cái chưa tỉnh hồn người trẻ tuổi. Cùng lúc đó, 7 đạo bóng người đạp không mà tới. Tới trước một bước nam tử, da mặt khô vàng, quay hàm dưới râu ngắn, mặt mỉm cười, sau đó thì là 4 vị lão giả, cùng 2 trung niên hán tử, đa tạ cứu tri ân. 2 cái người trẻ tuổi ngoài ý muốn được cứu vớt, nhấc tay tạ ơn, tựa hồ nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, mà là kinh ngạc dò xét lấy nữa không trung 7 vị người xa lạ. Không cần đa lễ, vô cứu, lóe lên rơi xuống đất, mà nhìn lấy đầy đất thi hài. Hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi, là gì quái vật, như thế bay hung ác. Cống đa, cống lệ, gặp qua tiền bối, ha ha, ta nói, vô cứu khoát tay áo, lại xấu hổ quay đầu. Phong hành tử cùng phác thải tử, mộc thiên nguyên, cùng với trọng quyền 3 người. Cũng sau đó rơi vào khe núi bên trong, tự xưng cống đa, cống lệ 1 nam 1 nữ, cũng không cùng hắn đa lễ, mà là lẫn nhau 2 mặt nhìn nhau, phảng phất sợ hãi không thôi, liền tức hướng đi mấy vị cao nhân, lần lượt lên tiếng nói, ta huynh muội ở đây tìm kiếm thi tham, ngoài ý muốn tao ngộ kim mâu, làm sao ít không địch lại nhiều, may mắn các vị tiền bối cứu. Thành mời các vị tiến về hàn xá, để vãn bối 2 người hơi tỏ lòng biết ơn. Nam gọi cống đa, nữ tên là cống lệ, đều là tóc vàng điện mắt, nguyên lai là đối huynh muội. Mặc dù quần áo đơn giản, lại là người tu tiên, đặc biệt là muội tử, dáng người cao gầy, da trắng như ngọc, rất là mạo mỹ, đã nhưng được cứu vớt thoát hiểm. Vì biểu hiện lòng biết ơn, mời ân nhân tiến đến trong nhà làm khách, cũng coi là phải có chi nghĩa, mà tại 2 huynh muội nhìn đến, Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên đều là uy thế bất phàm, chính là chân chính tiền bối, người nào đó chỉ là tiền bối tùy tùng, tự nhiên bị xem nhẹ một bên. Ta nói, không cần đa lễ, Vô Cữu hoặc dù lọt vào coi thường, vẫn là đem cắt đứt một nửa nói ra, cũng đã hững hờ không quan tâm. Hắn biết rõ chính mình thành rồi dư thừa nhân vật. Quả nhiên, Phong Hành Tử thoáng ngoài ý muốn, cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên đổi rồi cái ánh mắt, lại nhao nhao gật đầu đáp ứng, đã nhưng thành ý cùng mời. Cũng không liền chối từ. Lại không biết hai vị nhà ở phương nào đâu. Nếu là thuận đường, không ngại đi một chuyến. Ly Sơn, cách này hơn 3000 dặm. Các vị tiền bối, chờ một lát. Hai huynh muội mặt lộ vẻ nụ cười, ngược lại công việc lu bù lên, đơn giản là gọi ra lợi kiếm, bổ chém trên mặt đất kim mâu, lấy đi hữu dụng chi vật, lại bắn ra hỏa quang, thi hài đốt cháy sương mù, thối không ngửi được. Vô Cữu vung vẩy lấy ống tay áo, lui về phía sau tránh né, mà ba vị cao nhân lại tại thì thầm nói nhỏ, lộ ra có chút hưng phấn. Phong tiền bối, Vô Cữu tiến đến phụ cận, truyền âm nói, đi đường quan trọng, để tránh phức tạp, ha ha. Phong Hành Tử lắc lắc đầu, nghĩ sâu tính kỹ nói, người ta đối với Ngọc Thần Giới, y nguyên chỗ biết rất ít a. Bây giờ gặp phải bản địa đồng đạo, cơ duyên khó được, mà lại kết giao một hai, thừa cơ tìm hiểu hư thực. Mà lại Ly Sơn cách này chỉ có 3000 dặm, về sau chạy tới Nại Hà Cốc không muộn. Tiền bối chỗ nói cũng có đạo lý, bất quá bản nhân tự có chủ trương. Vô Cữu còn muốn thuyết phục, Phong Hành Tử đã xoay người sang chỗ khác. Phác Thải Tử cùng Phong Hành Tử cũng không để ý đến hắn, một mực có chút hăng hái dò xét lấy hai huynh muội. Tuổi tác không lớn, tu vi không yếu, nó khẩu âm cùng thi triển pháp thuật, cùng ta nguyên giới tương tự. Ha ha, nguyên giới chính là thượng cổ truyền thừa địa phương, thiên hạ đạo pháp vạn nguyên quy tông. Hai huynh muội căn cốt không tầm thường, ứng vì thần tộc trong người. Thần tộc, danh bất hư truyền a. Lại nhìn muội tử kia dáng người tướng mạo, hơn xa tại nguyên giới nữ tu nho nhã yếu ớt nhỏ nhắn xinh xắn. Lần này đi Ly Sơn, nếu có thể biết rõ bản địa phong thổ nhân tình, tìm hiểu Ngọc Thần Giới động tĩnh, chính là một đại thu hoạch. Chỗ nói cực phải, ba vị cao nhân tiền bối, lần đầu cùng Ngọc Thần Giới tu sĩ đánh giao tế, không khỏi soi mói, lẫn nhau so sánh. Cũng mặc sức tưởng tượng lấy Ly Sơn hành trình thu hoạch. Vô Cữu đật phải hậm hực đi ra, trọng quyền cùng tuyên lễ. Trương Nguyên Tử ngược lại là không rời không bỏ, yên lặng đi theo trái phải, xa xa né tránh sắc người sương mù. Vô Cữu dừng lại bước chân, quay đầu nhìn hướng bận rộn hai huynh muội, đột nhiên lên tiếng hỏi, cái gọi là thi tham lại là cái gì đồ vật? Không chỉ thi tham, chính là kim mâu, hắn cũng chưa nghe nói qua. Ba vị Ngọc Thần Điện đệ tử bên trong, chỉ có trọng quyền tính tình sáng sủa, mà lại giỏi về lời nói. Tuyên lễ cùng Trương Nguyên Tử, thì không thích nói chuyện, lộ ra tâm cơ thâm trầm, cũng nhiều hơn rồi mấy phần lõi đời khéo đưa đẩy. Nguyên giới, cũng không vật này, trọng quyền dương mắt nhìn quanh. Theo âm thanh nói rằng, mà thượng cổ điển tịch, có chỗ ghi chép, thi tham, tên như ý nghĩa, chính là dị thú tử thi, lại vì ngọc lâu chỗ ham mê. Như thế nào ngọc lâu? Một loại hung mãnh phi trùng, đồng dạng tồn tại ở điển tịch chi? Vô Cữu đột nhiên cười nói, ha ha, ba vị hẳn là cũng thích cống lễ. Trọng quyền vội vàng thu hồi ánh mắt, xấu hổ nói, chỉ giáo cho. Vô Cữu chép miệng trông ngóng miệng, ý vị sâu dài nói, nhìn một cái kia thân eo, có lồi có lõm, nở nang trắng nõn, chậc chậc, ai không thích đây, Trọng Quyền lộ ra khuôn mặt tươi cười, đè thấp giọng nói, ha ha, tiền bối cũng là này nói trong người. Tuyên Lễ cùng Trương Nguyên Tử cũng lặng lẽ đổi rồi một cái mập mờ ánh mắt. Ai ngờ Vô Cứu nhíu lại lông mày, lạnh giọng quát nói, đánh rắm. Nói trở mặt, liền trở mặt, như thế hỉ nộ vô thường, xác thực khó mà nắm lấy. Ba người thần sắc cứng đờ, lại nghe người nào đó sâu kín truyền âm nói, Ngọc Thần giới phong bế đã lâu, hiếm có người ngoài đã đến. Kia hai huynh muội ngược lại là kiến thức rộng rãi a. Ba người có chút khẽ giật mình, như có chỗ nghĩ, mà Vô Cữu lại lời nói nhất chuyển, mang theo khuyên bảo giọng điệu nói, ta chính là Bắc Sơn, không phải cái gì tiền bối. Trọng Quyền liên tục gật đầu, áy náy nói, vừa mới sơ sẩy, khiến cho nói sai, mà kia hai huynh muội tuy có dị thường, liệu cũng không sao, phải chăng nhắc nhở ba vị cao nhân? Hừ, nhắc nhở có cái dám dùng a. Vô Cữu lại bảo nói tục, hậm hực nói, đầu năm nay không thiệt thòi, không nhớ lâu, dù cho là cao nhân, cũng không có ngoại lệ. Liền tại lúc này, Cống Đa, Cống Lệ hai huynh muội đã thu thập thỏa đáng, riêng phần mình gọi ra phi kiếm, đi đầu bay về phía giữa không trung. Phong Hành Tử ba người lần lượt đạp không mà lên, đi thôi. Vô Cữu khoát tay áo, theo lấy bay đi. Trọng Quyền cùng hai vị đồng bạn gật lấy đầu, thành thành thật thật sau đó mà đi. Ba vị Ngọc Thần Điện đệ tử xưa nay tâm cao khí ngạo, dù cho biết rõ người nào đó thân phận, cũng thủy chung nắm giữ địch ý, mà theo lấy ở chung lâu ngày, không ngừng nhận đến răn dạy. Ba người ngược lại dần dần thả xuống đề phòng cùng nghi kỵ, mà nhiều hơn rồi mấy phần ý kính nể. Buổi chiều thời gian, phía trước xuất hiện một cái khe núi. Từ xa nhìn lại, khe núi cánh bắc có phòng xá xen vào nhau, còn có tường vây cao chót vót, dường như thành khuếch chỗ tải, lại chỉ có ngàn trượng phương viên, càng giống là một tòa rừng núi trấn nhỏ. Một chuyến bảy người đi theo Cống gia huynh muội rơi đi xuống đi, thoáng qua ở giữa, đám người rơi vào một đạo thềm đá trước đó, trên dưới 100 tầng thềm đá, kéo dài hướng lên, đầu cuối chính là cao 3 trượng tường vây, còn có một đạo cửa đá liên thông trong ngoài, mà cửa đá phía bên phải dựng thẳng một khối tảng đá, khắc lấy Ly Sơn thành 3 cái mơ hồ chữ lớn, mà trên thềm đá dưới không ngừng có người ra ra vào vào, hoặc nam hoặc nữ, tướng mạo khác nhau, nhưng đều là tóc vàng điện mắt mà có khác với nguyên giới trong người. Ha ha, cô nương, đây cũng là Ly Sơn Thành. Có người tiến đến Cống Lệ trước mặt, mỉm cười hỏi thăm, lại nịnh nọt nói, quý phủ, quả nhiên cao lớn khí phái đây. Cống Lệ vặn vẹo vòng eo đi ra, rất là ghét bỏ bộ dáng, lại hướng về phía Phong Hành Tử nhu thuận cười một tiếng, nhấc tay ra hiệu, ta Cống gia liền tại Ly Sơn thành nội mời, mà nàng thịnh tình cùng mời thời khác, không quên thúc giục nói, huynh trưởng, trước tạm đi một bước, cáo chi tộc bên trong trưởng bối, nhanh chóng đến đây nghênh đón các vị ân nhân. Cống Đa đáp ứng một tiếng, thả người nhảy lên thềm đá mà đi. Phong tiền bối, ha ha, cô nương dẫn đường. Phong Hành Tử vẫn như cũ là cao nhân phong phạm, tay áo bồng bềnh, phác thải tử. Phong Hành Tử cũng theo lấy đạp vào thềm đá. Ba người phía trước chính là dẫn đường Cống Lệ, nó thướt tha vòng eo, dáng dấp yểu điệu, theo đuôi phía sau, giống như truy đuổi một đạo kiều diễm phong cảnh mà gọi người muốn ngừng mà không được, mà người nào đó tự chuốc nhục nhã, đưa tay cào đầu. Trên đường đi, hắn ý đồ tiếp cận Cống Lệ, mà vị kia tóc vàng muội tử có lẽ là ghét bỏ hắn tướng mạo, hay là có chỗ đề phòng, luôn luôn đối với hắn hờ hững, hết lần này tới lần khác lại kiệt lực nịnh nọt Phong Hành Tử. để hắn có thụ xấu hổ mà lại không thể nào phát tác. Bắc Sơn đạo hữu, Trọng Quyền cùng hai vị đồng bạn đến rồi trước mặt, nhẹ giọng an ủi nói, tiểu nữ tử có mắt không biết chân nhân. Làm gì chú ý, Vô Cửu trợn hai mắt lên, nhịn không được liền muốn đáp lễ, đánh giấm hai chữ. Nhưng lại lắc lắc đầu, thẳng đến thềm đá đi đến, thềm đá dốc đứng, cửa đá treo lấy rêu xanh, trái phải vờn quanh tường đá, cũng là mấp mô, cao thấp nhấp nhô, khắp nơi hiện đầy rồi tuế nguyệt ăn mòn dấu vết. Đây cũng là cái gọi là Ly Sơn Thành, cùng cao lớn khí phái không chút nào tương quan, ngược lại lộ ra cổ lão cũ nát, cũng tản ra một loại cổ quái mục nát khí tức, mà còn chưa đi đến thềm đá đầu cuối. Vô Cửu bị bức dừng lại, Phong Hành Tử ngăn trở đường đi, lại quay đầu hướng hắn thoáng nhìn, sau đó bước qua cửa đá, chắp hai tay sau lưng nghênh ngang rời đi. Cạn mà dễ thấy, vị cao nhân nào ở trong tối ra hiệu, cửa đá cũng không cấm chế, tỏ rõ hắn cũng không mất đi cẩn thận, mà thần thái của hắn càng giống là trào phúng lấy người nào đó đa nghi. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, tiếp tục theo bậc thềm mà lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?